Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phụ trợ thêm cái đám mông kia, ánh mắt lạnh lùng hoàn toàn không nhìn hắn. Cái này cho thấy tên kia thực sự muốn hắn cút. Lúc này cút hoàn toàn đúng nghĩa với nghĩa chân chính của nó. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là theo ý của hắn rời đi. Đường Học Khiêm một khi thực sự tức giận thì khó biết lắm. Người ta dù gì cũng là công tử nhà giàu, được nuông chiều từ bé, tính tình không kỳ quái, làm sao thu hút độc giả đây. Mà biểu hiện vừa rồi của Đường Học Khiêm, thấy thế nào, nhìn thế nào cũng là đang có dáng vẻ giận dỗi. Cho nên Trung Minh Hiên đương nhiên không có đi. Đương nhiên đặt mông ngồi trên sofa ra dáng đại gia. Cuối cùng đem lão bà gọi đến cùng nhau ra dáng đại gia. Vì thế đêm nay bốn người cùng nhau ăn hải sản. Hình thức vẫn cùng giống trước kia. Đường Học Khiêm phụ trách làm, ba người còn lại phụ trách ăn. Ăn hết hải sản có không chịu, Trung Minh Hiên nhất định phải uống rượu. Hơn nữa hai vợ chồng có liên thủ kể công. Lần hợp tác này hắn kể công từ đầu đến cuối. Về điểm này Đường Học Khiêm thực đúng là không thể phản bác. Tuy rằng Chu Minh Hiên xen cuộc sống riêng tư của hắn không đúng cho lắm, nhưng trên công việc từ trước đến nay tuyệt đối không xảy ra vấn đề. Vị trợ lý tổng giám đốc cũng không phải ai cũng có thể ngồi yên được, mà Chu Minh Hiên đã ngồi vững vàng mấy năm nay, đủ thấy người này có chút tài năng. Tục ngữ nói, tính cách của đàn ông luôn luôn có một nửa tính cách của một đứa bé. Chỉ cần có thêm chất xúc tác của cồn, một nửa bản tính trẻ con kia hoàn toàn bị bại lộ. Mà Trung Minh Hiên chính là ví dụ điển hình. Bốn người đang ngồi, ngoài Đường Học Khiêm ra, từ lượng ba người còn lại gần như có thể không cần tính. Đừng nói mấy ly, một ly không biết có vượt qua được không. Trung Minh Hiên hoàn toàn choáng váng, dính sát vào thân thể lão bà của hắn, ôm cứng không buông, cười đến vẻ mặt vô tội lại đơn thuần. Diệp Gia Ngưng cũng không thường uống rượu. Sau khi cùng Chu Minh Hiên uống mấy chén mà phòng tuyến lý trí bắt đầu thất thủ, để mặc hắn ôm, để mặc hắn hôn lên môi nàng. Cuối cùng Chu Minh Hiên đặt môi lên cổ trắng tinh tế của nàng, lặng lẽ gặm cắn, nàng cũng không để ý nữa. Vợ chồng mà, như thế thực là bình thường. Kết quả là bọn họ không ngại, nhưng có một người để ý. Đường Học Khiêm buồn bực, hắn meo meo, ở trong phòng người ta thân ái cắn nhau như vậy, gọi là bình thường ư? Xem hắn và Kiều Ngữ Thần ở bên cạnh là người chết chắc. Sự thật chứng minh Chu Minh Hiên tử lượng kém, nhưng phẩm chất khi uống rượu không kém. Uống rượu say đi nằm ngủ, chỉ trong lát sau đã cùng Diệp Gia Ngưng hai người ở trong phòng khách nằm ngủ. Kiều Ngữ Thần cũng không thường uống rượu, nhưng đơn giản uống không nhiều lắm, cho nên trong đầu giữ lại một tia thanh tỉnh. Nhìn trong phòng khách hai người nằm ngủ như vậy, Kiều Ngữ Thần đứng lên muốn đi lấy chăn đắp cho bọn hắn. Đường Học Khiêm đứng lên, nắm bả vai của nàng. Để anh làm, em đã mệt lắm rồi đấy, đi ngủ đi, chuyện khác để anh làm là được. Kiều Ngữ Thần gật đầu, nghĩ nghĩ lại lắc đầu. Em muốn đi tắm rửa đánh răng trước đã. Thói quen sinh hoạt này thực tốt, Đường Học Khiêm nheo mắt, rõ ràng say thành như vậy lại còn nhớ rõ muốn đánh răng tắm rửa. Anh nhìn lướt qua trên sàn nhà, hai sâu gạo ngủ say như chết. Bỗng dưng một cảm giác hãnh diện về chỉ số thông minh của hắn tăng vọt. Nhìn thử xem người Đường gia chúng ta, chất lượng chính là chất lượng. Chiều cô tốt, Kiều Ngữ Thần tiến phòng tắm tắm rửa. Đường Ngọc Khiêm từ trong phòng mang đến cái chăn bông đắp lên hai con sâu gạo. May mà thảm sản phòng khách đều làm từ lông cừu tinh khiết, cho nên ngủ như vậy không cảm thấy lạnh. Không thể không khen người này rất giỏi làm việc nhà. Khi hắn cố tình muốn chăm sóc một ai đó, hắn có thể đem đến tất cả mọi việc an bài thỏa đáng. Khi Kiều Ngữ Thần từ phòng tắm đi ra, thấy tất cả cũng đã toàn bộ thu thập sạch sẽ. Nàng đi vào phòng, thấy Đường Học Khiêm ngồi trước bàn đọc sách, trước mặt mở ra laptop đang lẳng lặng xem văn kiện. Kiều Ngữ Thần có chút lo lắng, hỏi vấn đề đối với nàng mà nói thực mấu chốt đêm nay. Anh ngủ thế nào đây? Anh không ngủ. Hắn nhìn thoáng qua thấy trong phòng chỉ có duy nhất chiếc giường đơn, biết nàng đang lo lắng cái gì. Anh còn có việc chưa làm xong, em ngủ đi. Nàng gật đầu, nói không rõ trong lòng là thất vọng hay may mắn, lại không nhịn được lo lắng thân thể hắn. Hay là bằng không, anh trở về đi. Biệt thự của hắn rất lớn, muốn giường có giường mà. Đường Học Khiêm khẽ ngẩng đầu, chỉ hai người phòng khách. Không cần đâu, vạn nhất bọn họ tỉnh lại, say rượu chạy lung tung, em sao đối phó chứ? Kiều Ngữ Thần thốt ra câu hỏi mà giấu trong lòng nàng thực sâu. Vì sao anh chưa bao giờ khuyên em về nhà với anh? Đường Ngọc Khiêm khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười. Anh khuyên em sẽ trở về với anh ư? Kiều Ngữ Thần bị câu hỏi của hắn làm cho buồn bã, thành âm buồn bực hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net